Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 206 Huyền Thiên Đại Lục vào ta tâm canh 1. Tiêu Lăng Hàn đang nghĩ ngợi tới lão già này có thể hay không biết xấu hổ. Dùng hắn hóa thần kỳ uy áp tới uy hiếp bọn họ mấy cái. Đảo mắt liền nhìn đến Đường Kiến Bân cười ha hả mà chiều bọn họ đã đi tới. Bởi vì đại thúc La Chánh ở Mạc Vô Nhai phía sau. Cho nên Đường Kiến Bân trực tiếp nhìn một vòng mọi người. Mở miệng nói, anh hùng xuất thiếu niên, vài vị tiểu hữu đều là thanh niên tài tuấn, tiền đồ không thể hạn lượng, không biết con ta nhưng có chỗ nào đắc tội vài vị. Đường Kiến Bân mỉm cười nhìn mấy người, không có một chút hóa thần kỳ tiền bối cái giá, có vẻ hắn ôn hòa có lễ. Nhưng Tiêu Lăng Hàn liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này Đường Kiến Bân là cái tiếu diện hồ. Khó trách Đường Niên Hoa sẽ là người như vậy. Nguyên lai là thượng bất chính hạ tắc loạn. Tiền bối khách khí. Kỳ thật ngài tới hỏi chúng ta. Chúng ta cũng là vẻ mặt ngốc. Bất quá ta từ đầu chí cuối đều ở đây. Nghe xong cái đại giai. Sự tình đại giai là vị kia điền đan sư bội tình bạc nghĩa. Còn lừa đại thúc nhi tử linh thạch. Ở đây tất cả mọi người có thể làm chứng. Ta vừa rồi lời nói tuyệt không nửa câu hư ngôn. Mạc Vô Nhai nghiêm túc nói. Nói xong hắn nhìn thoáng qua ở đây sở hữu vây xem mọi người. Đường Kiến Bân nghe xong Mạc Vô Nhai nói. Mày gắt gao nhăn lại. Sắc mặt tuy rằng chưa biến. Nhưng tươi cười đã mau duy trì không được. Không có. Ta không có lừa hắn linh thạch. Ta căn bản là không quen biết hắn. Điền Hinh Nhi lúc này ủy khuất nói, có hóa thần kỳ tiền bối vì nàng chống lưng, nàng hiện tại lại mãn huyết sống lại. Điền đan sư, tuy rằng chúng ta không có gặp qua vài lần, nhưng ngươi cũng không thể trợn tròn mắt nói dối. Ngươi dám nói ngươi phía trước không có lấy quá vị sư huynh này linh thạch. Ngươi dám nói ngươi phía trước ở luyện đan sư cửa không có chủ động ngăn lại quá hắn. Mạc Vô Nhai nhẫn nữ nhân này thật lâu. Hắn cùng Ân Thiên Thịnh ngày đầu tiên đi giác đấu trường tỉ thí. Lúc ấy thắng linh thạch đã bị nữ nhân này mang theo hai cái người theo đuổi cấp đoạt đi. Bởi vì sợ bị Tiêu Lăng Hàn bọn họ chê cười. Chuyện này bọn họ hai người ăn ý ai cũng không có nói ra. Nghe vậy, Đường Kiến Bân nhìn về phía Điền Hinh Nhi. Điền Hinh Nhi chỉ cảm thấy áp lực sơn đại. Có nghĩ thầm phủ nhận. Nhưng Mạc Vô Nhai nói giống như xác thật là sự thật. Nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ, hai mắt đẫm lệ mông lung bộ dáng. Nam tu nhìn đến nàng cái dạng này, đều tưởng tiến lên che chở nàng một phen. Mạc Vô Nhai cảm giác được Điền Hinh Nhi tầm mắt, kéo qua một bên là Ân Thiên Duệ. Ngữ khí lạnh như băng nói. Ngươi đừng làm ra này phiên kiểu xoa làm ra vẻ tư thái. Ta là có đạo lữ người, là sẽ không thích ngươi, cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc. Vừa rồi còn treo ở đôi mắt thượng muốn rớt không xong nước mắt. Bởi vì Mạc Vô Nhai một câu, chung quy là lăn ra tới. Mỹ nhân khóc lên tự nhiên là cảnh đẹp ý vui. Tiền bối, ngài cũng thấy được đi. Chúng ta cái gì đều không có đối nàng làm. Nàng liền khóc lừa gạt chúng ta. Phía trước nàng thấy Đường đạo hữu tới. Cũng là một cái kính khóc. Nhưng chúng ta không có bất luận cái gì một người khi dễ nàng nha. Mạc Vô Nhai nhìn thấy Điền Hinh Nhi bộ dáng, lập tức hướng Đường Kiến Bân nói. Hinh Nhi chất nữ, người cầm tới người khác nhiều ít linh thạch, hiện tại liền còn trở về. Đường Kiến Bân dùng chân thật đáng tin miệng lưỡi nói. Nghe xong Đường Kiến Bân nói, Điền Hinh Nhi cắn môi, không cam lòng giao ra một cái không gian giới tử. Ân Thiên Thịnh một phen đoạt lấy tới, thần thức đảo qua, không vui hỏi. Nói tốt 100 vạn đâu. Ta từ ngươi nơi đó lấy tổng cộng chính là nhiều như vậy. Ngươi không cần khinh người quá đáng. Điền Hinh Nhi thẹn quá thành giận. Giận dữ hét. Ngày hôm qua vãn. Ân Thiên Thịnh nói còn không có nói xong. Đường Niên Hoa lập tức nói. Hinh Nhi cho hắn. Ân Thiên Thịnh. Ta chỉ là tưởng nói tối hôm qua ăn con thỏ thịt hảo hảo ăn. Ta hiện tại có điểm muốn ăn. May mắn Đường Niên Hoa không thuật đọc tâm. Nếu là hắn biết Ân Thiên Thịnh giờ phút này trong lòng tưởng chính là cái gì. phỏng chừng sẽ bị tức giận đến hộc máu. Điền Hinh Nhi tối hôm qua là cùng hắn ở bên nhau. Đường Niên Hoa sợ Ân Thiên Thịnh lại nói hưu nói vượn đi xuống. Điền Hinh Nhi nên nói ra tối hôm qua bọn họ ở bên nhau sự tình. Cuối cùng Điền Hinh Nhi không cam lòng mà cho Ân Thiên Thịnh 100 vạn linh thạch chấm dứt việc này. Nhưng có quan hệ Điền Hinh Nhi các loại bát quái ở Thiên Tinh Thành truyền ồn ào huyên náo. Ân Thiên Thịnh nhìn đi theo bọn họ bên cạnh đại thúc thượng phía trước một chiếc xe ngựa. Hắn quay đầu nhìn Tiêu Lăng Hàn. Khó hiểu hỏi, Tiêu sư đệ, thật sự muốn bọn họ cùng chúng ta cùng đi Vân Vũ Sơn sao? Tiêu Lăng Hàn gật gật đầu. Tiếp tục hướng phía trước đi. Các ngươi như thế nào đều đi rồi? Chúng ta không đợi mục thần bọn họ sao? Ân Thiên Thịnh nhìn một cái hai cái đều hướng phía trước mặt đi. Hoàn toàn không có dừng lại tính toán. Bọn họ lại đi đi xuống. Đứng ở cửa thành cái kia vị trí liền nhìn không tới. Tối hôm qua không phải cùng sở mục thần bọn họ ước hảo ở cửa thành thấy sao? Nga, bọn họ ở phía trước. Tiêu Lăng Hàn cầm chỉ phía trước phương hướng. Phía trước nơi nào? Xa sao? Ân Thiên Thịnh nhìn. Hoàn toàn không có nhìn đến phía trước có sở mục thần cùng hắn mẫu thân ảnh. Không xa, Ân Thiên Thịnh, không xa là có bao xa? Lâu, Tiêu đại ca, chúng ta muốn hay không ngự kiếm phi hành? Như vậy đi đường phỏng chừng đến muốn 2 ngày mới có thể đến Vân Vũ Sơn. Ân Thiên Duệ một chút đều không nghĩ đi đường. Mới ở sở ra bí cảnh đã trải qua làm phàm nhân cảm giác. Hiện tại hắn tưởng hảo hảo thể nghiệm một phen làm tu sĩ cảm giác. Không vội, có, bằng hữu. Còn không có đuổi kịp, Tiêu Lăng Hàn kéo qua Thượng Quan Huyền Ý tay, cùng hắn vai sát vai đi ở đường nhỏ thượng. Cảm giác này làm hắn có chút say mê. À, còn sẽ có người nào? Ân Thiên Duệ hoàn toàn bị làm mông. Tự nhiên là ở chúng ta trên người lưu lại thần thức ấn ký người. Thượng Quan Huyền Ý hảo tâm tình nói, cùng Tiêu Lăng Hàn như vậy đi cùng một chỗ, là hắn chưa bao giờ từng có tâm an. Lòng bàn tay truyền đến độ ấm vẫn luôn ấm tới rồi hắn trong lòng. Có người bồi cảm giác là như thế mỹ diệu. Làm người quyến luyến, lại làm người tham luyến. Đây là một loại chưa bao giờ từng có sung sướng cảm. Là hắn kiếp trước chưa bao giờ thể nghiệm quá cảm giác. Tiêu đại ma vương là hắn Thượng Quan Huyền Ý tâm linh ký thác. Cũng là hắn kiếp này càng. Kiếp trước hắn một người cô độc tu luyện. Cùng với những cái đó bị đuổi giết nhật tử, tựa hồ đã cách hắn rất xa rất xa. Nhưng vào ngươi mắt, nhìn thấy Thượng Quan Huyền Ý vẫn luôn nghiêng đầu nhìn chằm chằm chính mình. Tiêu Lăng Hàn bám vào hắn bên tai nhẹ giọng hỏi. Không chỉ có vào ta mắt, còn vào ta tâm. Ngươi cái này trả lời thâm lòng ta. Hai người chi gian ái muội không khí giây tiếp theo đã bị người phá hủy. Huyền Ý, ngươi vừa rồi nói có người ở chúng ta trên người để lại thần thức ấn ký. Là cái kia tên là Đường Kiến Bân hóa thần kỳ tu sĩ lưu sao? Ân Thiên Duệ vài bước tiến lên. Cùng Thượng Quan Huyền Ý cũng đi. Tiêu Lăng Hàn sắc mặt đen kịt. Quay đầu lại hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mạc Vô Nhai. Gia hỏa này có chuyện như vậy. Chính mình tức phụ nhi đều xem không được. Thế nhưng thả ra khi bọn hắn bóng đèn. Mạc Vô Nhai bị chừng không thể hiểu được. Hắn nào biết đâu rằng Tiêu Lăng Hàn tùy thời tùy chỗ đều ở cùng Thượng Quan Huyền Ý nói chuyện yêu đương. Hắn tức phụ nhi Ân Thiên Duệ đi phá hủy nhân ra hai người yêu đương không khí. Không hiểu ra sao hắn nghiêng đầu nhìn chính nhìn đông nhìn tây Ân Thiên Thịnh. Thấy ra hỏa này theo chân bọn họ tư duy căn bản không ở một cấp bậc. Hắn đành phải nhìn lại Tiêu Lăng Hàn. Ánh mắt dò hỏi hắn chuyện gì. Tiêu Lăng Hàn không giấu vết liếc mắt một cái Ân Thiên Duệ. Kia ý tứ lại rõ ràng bất quá. Đem ngươi người mang đi. Mấy người cứ như vậy nói cười cười. Bất chi bất giác mà đi rồi 2 cái canh giờ. Ân Thiên Thịnh rốt cuộc là an nại không được đi đến Tiêu Lăng Hàn bên người. Tiêu sư đệ, người nói mục thần ở phía trước. Nhưng chúng ta đều đi rồi 2 cái canh giờ. Vẫn là không thấy được người. Phía trước còn không phải là sao? Tiêu Lăng Hàn như cũ cùng lúc trước giống nhau nâng lên cằm điểm phía trước. Ân Thiên Thịnh theo hắn sở chỉ phương hướng nhìn lại, nhìn đến chính là cái kia đại thúc cùng con của hắn. Nào có Sở Mục Thần thân ảnh, quay đầu lại có chút hồ nghi nhìn về phía Tiêu Lăng Hàn. Tiêu sư đệ, ngươi thật sự không có gạt ta. Ngươi hỏi một chút những người khác, ta lừa ngươi không có. Tiêu Lăng Hàn tức giận nói. Ân Thiên Thịnh nhìn thoáng qua Thượng Quan Huyền Ý, Mạc Vô Nhai cùng với chính mình tiểu đệ. Thấy bọn họ mỗi người đều ở gật đầu. Bỗng nhiên một đạo linh quang hiện lên. Đáng tiếc mau hắn không có bắt lấy. Tới, Tiêu Lăng Hàn đột nhiên nói. Bất quá hắn đi tới bước chân cũng không có dừng lại ý tứ. À, cái gì tới? Là Mục Thần bọn họ tới sao? Thật tốt quá. Ân Thiên Thịnh vẻ mặt kinh hỉ hỏi. Trên mặt cũng lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Rốt cuộc lại có thể nhìn thấy Sở Mục Thần. Cả đêm không gặp, quái tưởng hắn, giết người nhân tới. Tiêu Lăng Hàn quay đầu lại. Đối với Ân Thiên Thịnh lộ ra một cái tà mị mỉm cười. Ân Thiên Thịnh hung hăng đánh một cái giật mình. Hắn còn nhớ rõ thượng một lần Tiêu Lăng Hàn như vậy cười thời điểm. Đi Thái Huyền Tông di chỉ những người khác toàn đã chết. Hắn nhưng chính mắt nhìn thấy một trận xương đen thổi qua. Những người đó liền cặn bã đều không dư thừa. Không biết lần này là ai lại muốn tao ương. Không trong chốc lát, một chiếc phi thuyền từ Tiêu Lăng Hàn mấy người đỉnh đầu bay qua. 10 phút sau, Tiêu Lăng Hàn đột nhiên đình chỉ bước chân. Đối với mọi người nói, đi mệt, chúng ta vẫn là trước nghỉ ngơi một chút. Thuận tiện lại lộng điểm thức ăn. Một hàng giấu ở chỗ tối người. Mắt thấy Tiêu Lăng Hàn mấy người lập tức muốn đi vào trận pháp. Nhưng bọn họ lại ở mấu chốt nhất thời khắc, cư nhiên ngừng lại, kia người đi đường mắt trông mong nhìn Tiêu Lăng Hàn mấy người. Không coi ai ra gì bắt đầu nướng đồ vật ăn. Tiêu Lăng Hàn thần thức quan sát đến đoàn người biểu tình cảm thấy thật là thú vị. Không cấm khẽ cười một tiếng, hóa thần kỳ Đường Kiến Bân cũng không có ở trong đó. Hắn hẳn là đi đem phụ cận người đều đuổi đi. Miễn cho bị người thấy nói bọn họ trận pháp sư công hội người lung tung giết người. Rốt cuộc này những chính phái thế lực nhất để ý thanh danh. Tiêu đại ca đang cười cái gì? Ân Thiên Duệ có khuỷu tay chạm chạm Thượng Quan Huyền Ý, nhìn một bên một mình ở nơi đó bật cười Tiêu Lăng Hàn. Sư huynh đang cười mấy cái ngốc tử. Thượng Quan Huyền Ý tự nhiên cũng thấy được kia người đi đường trên mặt xuất sắc ngoạn mục biểu tình. Hắn cũng cười một tiếng. Liền ở bọn họ nướng BBQ phải làm hào hết sức. Tiêu Lăng Hàn thần thức quan sát đến Đường Kiến Bân đã trở lại. Một cái kim đan trung kỳ, hai cái kim đan hậu kỳ, hai cái nguyên anh sơ kỳ, một cái hóa thần sơ kỳ. Kim đan trung kỳ tu sĩ giao cho Sở sư huynh, hai cái kim đan hậu kỳ tu sĩ Mạc sư huynh cùng Thiên Duệ một người một cái. Ân sư huynh cùng Huyền Ý một người đối phó một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Hóa thần kỳ Đường Kiến Bân dạy cho ta. Bạch hổ bảo hộ thầm tiền bối. Huyền Ý mau chóng đem đối thủ của ngươi giết. Đi giúp ân sư huynh. Tiêu Lăng Hàn thừa dịp Đường Kiến Bân thần thức không có hướng bọn họ bên này quét tới hết sức. Nhanh chóng mà an bài. DFY. Quảng cáo. Cách chương.